Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, lại nấu liền chín, chương 18, lại nấu liền chín ở nước thuốc bên trong tẩy thề, người cực kỳ khó chịu, Liên Thành Ngọc vận chuyển toàn thân nguyên khí bảo vệ thân thể. Vẫn như cũ đau đến nhe răng trợn mắt, thế nhưng nghĩ đến ngày sau có thể tiến vào Thái A Thần Quốc, có thể tu tập Thái A Thánh Pháp. Trở thành người trên người, Liên Thành Ngọc toàn bộ đều nhịn không thể không nói, vì trở nên mạnh mẽ, Liên Thành Ngọc ý chí lực có thể không bình thường, ý chí lực thiếu một chút người, đỉnh cái bộ tộc thiếu gia tên tuổi, ở tiểu bộ tộc ăn vụng một ít tốt thịt ngon lương thực. Không có chuyện gì liền làm nhất làm trong bộ tộc tiểu cô nương. Làm cái phong lưu thôn thiếu gia cũng coi như... Làm sao có thể bò đến Liên Thành Ngọc hiện tại độ cao? Liên công tử, hảo ý chí, Liên công tử thật là người sát này nước sôi nước thuốc tẩy thể. Có thể không phải người bình thường có thể chịu đựng đạt được, Liên công tử thật là rồng trong loài. Người, nhìn thấy Liên Thành Ngọc ở nước thuốc bên trong bị luộc cùng một cái chín dục tôm bự dường. Như, chu vi bao quát triệu thiết trụ ở bên trong mấy cái chó săn cũng bắt đầu nịnh hót. Bọn họ bình thường nói chuyện có thể không phải như vậy. Đều là miệng đầy lời thô tục, thế nhưng vì nịnh hót, cũng chuyên môn học chút cao to trên hình dung từ. Thêm nữa cầm lửa, Liên Thành Ngọc cắn răng hô, người ở 90 độ trong nước luộc, đây là cỡ nào thống khổ. Lúc này Liên Thành Ngọc trên trán gân xanh từng cây banh lên. Thân thể cuộn mình, da rẻ đỏ chót, trạng thái này dưới. Nếu như thật sự muốn đem Liên Thành Ngọc cùng, rồng trong loài người, dính líu quan hệ. Cũng đại khái chỉ có thể cùng lột tôm hùm xả quan hệ. Hắn đúng là sắp không chịu đựng nổi nữa. Nhưng là, nước thuốc tẩy thể hiệu quả so với hắn phỏng chừng kém rất nhiều, tại sao lại như vậy? Còn thêm lửa, mấy cái chó săn liếc mắt nhìn nhau. Đối với Liên Thành Ngọc kính phục càng là như nước sông cuồn cuộn giống như vậy. Kéo dài không dứt, mẹ nhà hắn Liên công tử đều nói rồi nhóm lửa. Các ngươi lo lắng làm gì? Làm sao, các ngươi lẽ nào hoài nghi Liên công tử không chịu nổi? Liên công tử ý chí và năng lực, há lại là các ngươi có thể phỏng đoán triệu thiết trụ vẫn có chút địa vị. Đổ ập xuống liền đem mấy cái tiểu đệ huấn một trận. Hắn gian dậy xong sau khi... Tự mình động thủ, trực tiếp đưa đến một đống lớn lớn bằng cánh tay đại củi lửa. Không chút do dự nhen lửa, đặt ở thùng sắt chu vi, ào ào ào, đun, nhìn thấy Liên Thành Ngọc luyện thể thật giống đến thời khắc mấu chốt. Triệu thiết trụ vì biểu hiện ân cần, còn chuyên môn cầm một cái đại quạt hương bồ, hung hăng ở lửa trên quạt gió, mắt thấy ngọn lửa tử đều muốn đốt tới Liên Thành Ngọc tóc. Liên công tử, sảng khoái a, triệu thiết trụ khà khà cười tranh công. Liên Thành Ngọc đã nói không ra lời, hắn hàm răng đều muốn cắn nát, hai tay nắm lấy quá chặt chẽ, da rẻ đều bị luộc đến muốn rạn nứt, nhưng là hiệu quả như trước không thể đạt đến mong muốn. Chuyện gì thế này, Liên Thành Ngọc trong lòng kinh nộ, ở triệu thiết trụ ân cần phục vụ bên dưới, trên người hắn da thịt thật sự bắt đầu nứt toác. Người da rẻ, ở nhiệt độ cao sẽ cong lên co rút lại, do đó triệt để rạn nứt ra. Hiện tại Liên Thành Ngọc trên người, liền xuất hiện loại hiện tượng này, nhưng là Liên Thành Ngọc nhưng căn bản không lo được những này. Bởi vì trong lòng hắn ý thức được một cái để hắn cực kỳ sợ sệt khả năng. Sợ sệt đến để hắn nghẹt thở, tu vị đến Liên Thành Ngọc tình trạng này, cùng tử huyết cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Liên Thành Ngọc chính mình đối với thân thể mỗi một phút tiến bộ đều cực kỳ mẫn cảm, ni hắn biết. Chính mình tuy rằng ở này nhất nồi tốt dược bên trong chưng luộc. Nhưng là tốc độ tim đập hầu như không thay đổi. Cốt nhục đúng là có một ít đánh bóng. Thế nhưng hiệu quả cũng không nổi bật. Này nhất nồi tốt dược hạ xuống. Chính mình căn bản không hấp thu bao nhiêu, Liên Thành Ngọc ý thức được. Hắn chỉ sợ là đến cái gọi là bình cảnh. Liên Thành Ngọc đã sớm nghe sư phụ Diêu Viễn đã nói. Võ giả tu võ, đặc biệt là đang đột phá cảnh giới mới trước, thường thường gặp phải bình cảnh. một bình cảnh thậm chí khả năng thẻ trên cả đời đều không có cách nào đột phá con đường võ đạo mạn. Mênh mông vô bờ, tu võ một đường, không ngừng xung kích cảnh giới mới. Một ngày nào đó sẽ kẹt ở bình cảnh trên. Đây cơ hồ là không thể tránh khỏi sự tình. Nhưng mà Liên Thành Ngọc không nghĩ tới. Chính mình vẻn vẹn xung kích tử huyết cảnh, liền gặp phải bình cảnh thứ nhất. Hắn không cam lòng mình là trời chi con cưng, là vây ở thiền thủy loan kim long. Chỉ cần hiểu ra phong vân, liền có thể nhất phi trùng thiên, làm sao có khả năng ở chỉ là tử huyết cảnh. Liền gặp phải một bình cảnh hắn không tin, thêm lửa, Liên Thành Ngọc tựa hồ dùng hết toàn thân khí. Lực, táo bạo hô, còn thêm lửa. Triệu Thiết Trụ lúc này cũng cảm thấy không đúng. Hắn nhìn thấy Liên Thành Ngọc cánh tay bên trong chết cùng bắp đùi cái phụ cận đã nứt ra da thịt. Liên Thành Ngọc nếu như đặc biệt lợi hại, không đến nỗi bị luộc thành như vậy đi. Công tử, lại nấu, liền quen, một cái chó săn do dự dự mở miệng nói rằng. Để ngươi thêm lửa, Liên Thành Ngọc bạo hống, tâm thanh dường như một cái nổi giận hùng sư. Triệu Thiết Trụ không thể làm gì khác hơn là theo thêm lửa. Một đám tiểu đệ dùng sức quạt gió, hỏa diễm càng đun càng vượng, nước thuốc trung khí khô bốc lên, này nhất nồi dược, bị luộc mở ra mặc dù là Liên Thành Ngọc, cũng khó có thể ở nước sôi trung kiên nắm, thêm vào thân thể của hắn căn bản không có hấp thu quá nhiều dược hiệu. Hắn rốt cục bởi vì phẫn nộ mà điên cuồng hét lên một tiếng. Toàn thân nguyên khí bạo phát, oanh thùng thuốc nổ nát ra. Nóng rực nước thuốc từ tán bắn bay ôi yêu chu vi một bầy chó chân. Lập tức bị năng kêu cha gọi mẹ, cũng may bọn họ đều mặc vào quần áo. Nước thuốc ở tại trên y phục, tuy rằng như trước năng đến đòi mạng, nhưng cũng nhiệt độ hàng rồi không ít. Thêm vào bọn họ mỗi người da dày thịt béo, tốt xấu có thể chịu đựng. Quá hắn mẹ nóng, bất quá những này chó săn tinh thông ngựa chi đạo. Phải biết Liên Thành Ngọc nhưng là phải trở thành thần quốc chiến sĩ người. Ngày sau thậm chí khả năng ở Thái A thần quốc phong tước. Đánh xong rồi Liên Thành Ngọc nịnh nọt, ngày ấy sau còn không là vui vẻ sung sướng. Vì lẽ đó bao quát Triệu Thiết Trụ ở bên trong, mấy cái chó săn không lo được trên người bị phỏng, trực tiếp nhào vào trên đất, cao giọng nói. Chúc mừng Liên công tử thần công đại thành, nhìn thấy Liên Thành Ngọc lập tức làm nổ thùng thuốc. Thành thế hùng vĩ cực điểm, Triệu Thiết Trụ bọn người cho rằng Liên Thành Ngọc đây là đột phá đây. Lúc này không nịnh hót, càng chờ khi nào nhưng mà, theo dự đoán Liên Thành Ngọc cười to, trắng trợn phân phát tưởng thưởng tình cảnh không có phát sinh. Ngược lại Liên Thành Ngọc toàn thân đỏ chót. Huyết thống sôi sục, bởi vì trên người một ít da thịt đã rạn nứt, làm cho hắn lúc này xem ra cực kỳ dữ tợn. Lăn, Liên Thành Ngọc tức đến nổ phổi, không có dấu hiệu nào một cước đá ra, trực tiếp cầm Triệu Thiết Trụ chờ chó săn đá cho lăn đất hồ lô. Triệu Thiết Trụ bị đá há hốc mồm, cái mông đau gần chết, nhưng là cũng không dám rên một tiếng, càng không biết phát sinh cái gì. Đều cút cho ta, Liên Thành Ngọc hét lớn một tiếng. Mấy cái chó săn sợ đến mặt như màu đất, đang muốn cút nhanh lên trứng. Đột nhiên Liên Thành Ngọc khoát tay chặn lại, trở về, Liên Thành Ngọc vẻ mặt lạnh lẽo. Cầm dược cặn cho ta đem ra, vâng, là mấy cái chó săn một chữ cũng không dám hỏi. Liên tục lăn lộn rời đi, chỉ chốc lát sau, bọn họ đem ra dược cặn, không dám thở mạnh một cái. Liên Thành Ngọc lật qua lật lại dược cạn, lại hỏi dò luộc dược trải qua, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, dược cạn không có vấn đề, xác thực là các loại tốt dược đều dùng ở bên trong. Trên thực tế, coi như để bộ tộc lớn y sư đến xem, cũng nhìn không ra cái nguyên cớ đến, ai có thể nghĩ tới, sẽ có người có bản lĩnh không thông qua bí pháp hầm luộc, liền có thể trực tiếp hấp thu dược liệu dược lực đây. Nhìn thấy dược cặn sau khi, Liên Thành Ngọc đã khẳng định, chính mình là gặp phải bình cảnh đáng chết. Liên Thành Ngọc một quyền nện ở trên vách tường hắn. Tuổi nhỏ giờ liền biểu hiện ra tập võ thiên phú, dựa theo Diêu Viễn lại nói, mặc dù đặt ở bộ tộc lớn bên trong, cũng là cao cấp nhất, vấn đề không ở trên người mình, vậy thì là liền thị bộ tộc cho hại, bộ tộc cho ta dược quá kém những đại gia tộc kia. Thế lực lớn bên trong tuổi trẻ tuấn kiệt, từ nhỏ sinh ra được hay dùng tốt nhất nước thuốc tẩy thề. Hoang cốt đều có thể coi như ăn cơm, ta với bọn hắn so với, còn làm sao so với, Liên Thành Ngọc nắm chặt nắm đấm. Hắn hận, hận chính mình vì sao không sinh ra ở phú thứ nhà. Nhưng sinh ở như vậy một cái chim không thèm ý địa phương. Này bần cùng liền thị bộ tộc, trì hoãn ta thời gian 17 năm nếu như ta sinh ra ở Thái A Thần Quốc Hoàng Thất. Hiện tại đã sớm đạt đến tử huyết cảnh cực hạn, thậm chí còn khả năng xung kích cảnh giới cao hơn, thậm chí đi tham dự Thái A Thần Quốc ngôi vị hoàng đế tranh cướp nghĩ tới đây. Liên Thành Ngọc trong lòng càng không cam lòng. Hắn hận liền thị bộ tộc, dù cho liền thị bộ tộc dốc hết toàn bộ tài nguyên đến bồi dưỡng hắn thì có ích lợi gì tại sao ta? Liền không thể sinh ở đế vương nhà tại sao ta liền không thể tận hưởng tất cả bọn họ khởi đầu? Đứng ở ta liền ngưỡng mộ cũng không thể địa phương mà ta. Nhưng tượng một con chó như thế gian nan trèo lên trên ta hận người đến, Liên Thành Ngọc hô to. Triệu Thiết Trụ nào dám thất lễ? Nhắm mắt lại chạy về đến, không dám thở mạnh một thoáng, truyền mệnh lệnh của ta, giá trên hào phóng đỉnh, triệu tập trong thôn Tráng Đinh, bắt đầu rèn luyện hoang cốt. Triệu Thiết Trụ giật mình trong lòng. Rốt cục muốn bắt đầu rồi sao? Vốn tưởng rằng còn muốn chờ mấy ngày, cái kia dược liệu sự tình. Tiếp tục hái, Liên Thành Ngọc âm thanh lãnh đạm, liền thị dược sơn nguyên bản nhưng là liền thị bộ tộc tối tinh quý địa phương. Dược liệu vặt hái đô thống chủ quy hoạch, tránh khỏi nhân quá độ vặt hái mà đứt dược loại. Bất quá hiện tại, Liên Thành Ngọc lại quá mấy tháng liền muốn rời đi liền thị bộ tộc. Liền thị dược sơn đối với hắn mà nói đã không có giá trị. Không nếu như để cho nó phát huy một điểm nhiệt lượng thừa. Chính mình nằm ở bình cảnh trong lúc, dược liệu đối với mình không hiệu quả rõ rệt, nhưng cũng có chút ít còn hơn không? Cho tới hoang cốt. Hiện tại cũng chỉ có hoang cốt có thể trợ hắn phá tan bình cảnh. Hết chương.